Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3245, Tử Kim Lý Ngư Lô. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Làm Lâm Bạch bọn người ở tại cái này một tòa cung điện bên trong tầm bảo thời điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt khác một đám võ giả cũng tới đến nơi đây. Bọn hắn từ trên dòng suối nhỏ lỗ lớn rơi xuống, trông thấy trước mặt cái này một tòa ngũ thải ban lan cung điện sau đó, cũng là có chút kinh ngạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi đây lại có như thế một tòa xa hoa cung điện, còn muốn long cung một dạng. Bọn này võ giả nhao nhao kinh hô lên nói ra, này một đám võ giả, hết thảy có hơn 20 người tu vi đều tại vấn đỉnh cảnh nhất trọng đến tam trọng ở giữa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cầm đầu chính là một vị mày kiếm mắt sáng, sắc mặt âm trầm thanh niên nam tử tay cầm một tấm quạt xếp. Trong tay hắn quạt xếp phía trên, triển khai sau đó, thình lình hiện ra hai chữ. Vô đạo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một nhóm người này, đương nhiên đó là đến từ Long Hà quận Tàn Dương Tông Thiên Tài, người cầm đầu chính là Vô Đạo công tử Ngạc Long. Vô Đạo công tử hai mắt lóe lên, nhẹ lay động quạt xếp, khẽ cười nói. Nơi đây nhìn có vẻ như trước đó không có bị người thăm dò qua, tất cả mọi người đi vào tìm tốt hơn đồ vật mang ra đi, nhưng là các ngươi cần cẩn thận, bởi vì nơi đây lối vào tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy mở ra, nếu cửa vào mở ra rồi, vậy đã nói rõ đã có người tại chúng ta trước đó đến chỗ này rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ cần không phải bá đao thành võ giả, mặt khác bất luận cái gì võ giả toàn bộ giết đem bảo vật mang tới. Vô Đạo công tử Ngạc Long lay động quạt xếp, khóe miệng lướt lên nụ cười lạnh như băng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuân mệnh, Ngạc Long sư huynh. Tại Vô Đạo công tử Ngạc Long bên người võ giả, nhao nhao gật đầu ôm quyền thi lễ. Lập tức đám người này nhao nhao xông vào trong cung điện tan ra bốn phía, một bên tìm kiếm lấy bảo vật, một bên tìm kiếm lấy Lâm Bạch bọn người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở trên man cổ đại lục lò luyện đan, coi như thành phẩm vô cùng tốt, nhưng nói như vậy luyện chế trăm loại đan dược sau đó, luyện bên trong lò luyện đan dược lực liền sẽ lẫn nhau xung đột, dẫn đến luyện chế ra tới đan dược rất khó đạt tới cần phải có hiệu quả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà lại rất nhiều lò luyện đan, căn bản là không có cách chống đỡ trăm loại đan dược luyện chế, rất nhiều lò luyện đan tối đa cũng liền luyện chế ra mấy chục loại đan dược sau đó, liền sẽ vỡ ra. Cho nên, ở trên man cổ đại lục luyện đan sư, trên cơ bản đều sẽ chỉ tuyển chọn luyện chế đánh trúng sở trường đan dược. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thứ nhất là có thể đem những đan dược này luyện chế đến cực hạn, hai là bởi vì lò luyện đan sẽ không bởi vì dược lực xung đột mà nổ tung. Góc truyện audio.com, cũng tỉ như nói Hồ Lô Sơn luyện đan sư, luyện chế thánh huyết đan luyện đan sư, cũng sẽ chỉ luyện chế thánh huyết đan cùng với khác mấy loại sở trường đan dược, bọn hắn đương nhiên cũng biết luyện chế những đan dược khác, nhưng nói như vậy, am hiểu nhất lại luyện chế số lần nhiều nhất đan dược chính là thánh huyết đan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên ở trên man cổ đại lục có thể tìm tới một tôn vạn luyện lô, vậy đối với luyện đan sư mà nói quả thực là đạt được một tôn hiếm thấy chân bảo. Ở trên man cổ đại lục bây giờ đám võ giả biết đến một tôn vạn luyện lô chính là tại Tây Châu Phật Thổ Phật Xuyên Tự tên là Thiên Diện Phật Lô, mà nói Phật Xuyên Tự một món trong đó chấn tự chi bảo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại Trung Ương Thánh Quốc cũng có một tôn vạn luyện lô, nắm giữ tại quốc sư trong tay tên là Vạn Thú Yêu Lô, trừ cái đó ra, ở trên man cổ đại lục có lẽ mặt khác tông môn thế lực bên trong cũng có vạn luyện lô, nhưng lại len lén giấu đi, không muốn người biết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quả thật là vạn luyện lô. Lâm Bạch vây quanh cái này một tôn tử kim sắc lò luyện đan, trên dưới trái phải nhìn cái cẩn thận, xác định đây cũng là một tôn vạn luyện lô, sắc mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Lúc này, tuần lễ tại tử kim sắc trên lò luyện đan tìm được một hàng chữ, trên viết 5 chữ. Tử kim lý ngư lô, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiển nhiên trước đó tôn này vạn luyện lô chủ nhân lưu lại. Đồ tốt trước thu lại. Lâm Bạch một tay phất lên, đem tử kim lý ngư lô này thu vào chữ vật đại bên trong, luyện bên trong lò luyện đan cũng không có đan dược, không có vật gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thu hồi lò luyện đan sau đó, Lâm Bạch tại trong phòng luyện đan tỉ mỉ thăm dò, muốn tìm được mặt khác đồ tốt. Nhưng tìm hồi lâu, mặc dù tìm tới mấy món không sai bảo vật nhưng đối với Lâm Bạch cũng là không dùng được, nhưng Lâm Bạch cũng thu vào chữ vật đại bên trong, coi như giờ phút này vô dụng cũng có thể xuất ra đi buôn bán. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau nửa canh giờ, Lâm Bạch đi ra phòng luyện đan, thản nhiên nói. Nơi đây là phòng luyện đan, luyện chế đan dược địa phương, như vậy nói cách khác cái này trong một tòa cung điện tất nhiên còn có những địa phương khác là dùng để chứa đựng đan dược. Nơi này ở nơi nào đâu? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đoán chừng Trương Chính Thanh bọn hắn cũng nhanh muốn tìm tới nơi đây phòng đan dược đi. Lâm Bạch đi ra phòng luyện đan, lần nữa cẩn thận xem xét bắt đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch đi tại cái này một đầu trống trải u tĩnh trong thông đạo chậm rãi đi thẳng về phía trước. Nhưng lại tại Lâm Bạch đi ra mấy bước sau đó, đột nhiên tầm mắt ngưng tụ tại thông đạo dừng bước có chút quay đầu, nhìn về phía phía sau, lại phát hiện phía sau đi tới thông đạo vẫn như cũ là không có một ai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng Lâm Bạch sắc mặt cực kỳ cổ quái, hắn đứng tại chỗ sừng sốt một chút sau đó, tiếp tục đi về phía trước. Góc truyện audio.com. Nhưng làm Lâm Bạch lần nữa đi ra ba bước sau đó, trong túi trữ vật yêu kiếm tranh nhưng ra khỏi vỏ, một vòng băng lãnh kiếm mang đâm thẳng sau lưng của mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phốc phốc, một tiếng máu tươi văng khắp nơi thanh âm truyền đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch có chút quay đầu nhìn lại, giờ phút này ở sau lưng của hắn đang có một vị võ giả bị Lâm Bạch một kiếm xuyên qua trái tim. Ngươi là thế nào phát hiện được ta? Chấm, thanh niên nam tử này tại bị Lâm Bạch một kiếm xuyên qua trái tim sau đó, trước khi chết, hai mắt trừng lớn nhìn xem Lâm Bạch truy vấn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn không cách nào tưởng tượng chính mình giấu kín tốt như vậy, Lâm Bạch là như thế nào phát hiện hắn. Xuống địa ngục đến hỏi Diêm Vương đi. Lâm Bạch một cước đem nơi đây đạp bay ra ngoài, rơi vào ngoài trăm thước, máu tươi tuôn trào ra, nhuộm đỏ đại địa, người kia trên mặt đất vùng vẫy mấy lần sau đó, liền đã mất đi sinh mệnh khí tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch đi qua từ trên người hắn đem túi trữ vật nhặt lên, mở ra xem, một lúc sau từ trong đó lấy ra một tấm lệnh bài, phía trên thình lình viết. Tàn Dương Tông, ba chữ to, lại có thể có người tới, hơn nữa còn là đệ tử của Tàn Dương Tông. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đọc truyện với Oa Tui, nét, Lâm Bạch hai mắt lóe lên, đem túi trữ vật thu sau khi thức dậy quay người lại biến mất ở trong đường hầm. Không tốt, đoán chừng Trương Chính Thanh bọn hắn gặp nguy hiểm rồi. Làm Lâm Bạch quay người rời đi trong nháy mắt đó, một đám võ giả xuất hiện tại cái này một đầu thông đạo bên trong, trông thấy trên mặt đất chạy đến thi thể, lúc này bay nhào đi qua, hô. Lý Sư Đệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Sư Đệ đã chết, mà lại là bị người một kiếm đứt cổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật nhanh kiếm, chẳng lẽ là Hồn Thiên Tông Tà Tung, là đệ tử của Hồn Thiên Tông ở đây? Những võ giả này nhao nhao xì xào bàn tán bắt đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất kể là ai, Ngạc Long Sư Huynh đã phân phó rồi, chỉ cần không phải Bá Đao Thành võ giả toàn bộ giết. Nếu bọn hắn đã xuất thủ, vậy chúng ta cũng liền không cần lưu thủ rồi, tìm tới bọn hắn, đưa bọn hắn xuống dưới gặp Diêm Vương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này một đám võ giả đứng lên, lúc này tan ra bốn phía, điên cuồng tìm kiếm lấy nơi đây võ giả. Lâm Bạch mới vừa đi ra mấy đầu thông đạo, phía trước đột nhiên lại xuất hiện một vị võ giả, nhìn về phía Lâm Bạch lạnh giọng nói ra. Lý Sư Đệ là ngươi giết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nhìn thấy người này, vấn đỉnh cảnh tam trọng tu vi, một thân lực lượng thông thiên triệt địa, hai mắt cùng thiểm, sát ý phun trào. Lâm Bạch yên lặng từ trong túi trữ vật lấy ra lợi kiếm, lạnh lùng nhìn về phía người này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com. Trong thông đạo, một sợi mang theo sát ý gió nhẹ lướt qua, sau một khắc hai người song song xuất thủ, tại cái này một đầu trống trải trong thông đạo kịch liệt đánh giết bắt đầu.